Đỉnh cao phú quý, chương 1366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta được bao phủ bởi một chiếc chăn mới tinh. Không mặc gì bên trong. Quần áo của tôi đâu? Hà, em gái giật mình, sau đó tiếp tục nở nụ cười. Anh rơi xuống sông rồi. Đại ca, em đương nhiên là cởi quần áo ướt của anh rồi. Anh cởi ra. Da đầu Trình Uyên có chút tê dại. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không có thời gian quan tâm chuyện này. Vì vậy vội vàng nói với Tiểu Thái Muội, gọi cho anh trai. Nghe vậy, cô bé Tiểu Thái Muội cau mày, bưng bát cháo, vẻ mặt không vui. Nhanh lên, Trình Uyên lo lắng nói. Tiểu Thái Muội khịt mũi, bất mãn nói, ngươi có chuyện gì đều có thể bảo ta làm. Ta cũng có thể làm. Tại sao phải đi tìm sư huynh của ta? Chấm, Trình Uyên hung dữ nhìn cô chằm chằm. Tiểu Thái Muội bé nhỏ bĩu môi, vẻ mặt đau khổ. Sau một thời gian ngắn, một chiếc Mercedes Benz dừng lại bên ngoài sân dân sinh này. Thằng đầu chọc hốt hoảng bước xuống xe chạy vội vào sân. Ông chủ, sau khi vào phòng, anh ta mặc kệ Tiểu Thái Muội bé và đến chỗ Trình Uyên trước. Nhưng khi nhìn thấy bờ vai của Trình Uyên lộ ra ngoài lớp chăn bông mà không mặc gì, lông mày anh khẽ nhăn lại. Lão Từ, có ai biết cậu ở đây không? Trình Uyên hỏi, đầu chọc lắc đầu. Ta không có nói cho ai biết. Tình hình bên ngoài bây giờ thế nào? Trình Uyên hỏi, tên đầu chọc nở một nụ cười gượng gạo. Thật hỗn láo. Em nói thế nào? Trình Uyên hỏi. Tất cả mọi người đều cho rằng anh đã chết. Họ Trình, họ Thẩm và họ Ngụy, nhân danh này để cùng nhau trấn áp nhà họ Lý Giang Bắc. Nhóm Long Uyển cũng đã được phái tới. Lão Vương, lão Trần, tông chủ của ba gia tộc lớn cũng cùng nhau ra tay để bí mật quét sạch thế lực ngầm của nhà họ Lý. Vì vậy, bây giờ là cuộc chiến giữa giao kiếm tiền và quyền lực về mọi mặt. Vốn dĩ, chúng ta đều cho rằng ba đại gia tộc hợp sức chống lại nhà họ Lý dễ dàng như một đòn giảm kích thước. Nhưng trên thực tế, có vẻ như không phải vậy. Lý gia không biết nó đến từ đâu. Nền tảng và sức mạnh của nó vượt quá mọi ước tính của chúng tôi. Hiện tại ba đại gia tộc đã liên thủ. Về mọi mặt cũng chỉ có thể sánh ngang với nhà họ Lý. Khi nghe thấy điều này, Trình Uyên không khỏi hít một hơi. Sức mạnh của họ Lý này sâu đến mức nào? Cho đến nay, anh ta không biết gì cả. Ông chủ, nhìn xem, ông định quay lại chủ trì tình hình chung sao? Từ đầu chọc thận trọng hỏi. Trình Uyên cau mày và run rẩy. Đừng nói với bất cứ ai rằng bạn đã nhìn thấy tôi. Tại sao? Từ đầu chọc không hiểu. Trình Uyên trầm ngâm. Tôi sợ họ sẽ nản lòng. Bởi vì Trình Uyên đã chết, ba đại gia tộc cũng nhìn ra được thực lực của Lý gia khiến bọn họ cảm thấy khủng hoảng. Cho nên bọn họ sẽ tập trung toàn lực, không tiếc sức chiến đấu với Lý gia. Nhưng nếu họ biết rằng Trình Uyên vẫn còn sống, cảm giác khủng hoảng này sẽ yếu đi. Và ba gia tộc lớn cũng không thể dùng hết sức bình sinh trong cuộc chiến này để đối phó với gia tộc họ Lý. Dù sao giết 1.000 kẻ địch thì cũng có thể tự chuốc lấy 800. Do đó, họ có thể bị lung lay. Họ sẽ rút bớt một phần sức mạnh của mình. Và để Trình Uyên giúp họ đứng đầu phần này, cách chương.